Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 11, khi cách hơn một tháng sau, Vệ Tư Niên lại lần nữa lại đây vấn an Tiền Bảo Hồng, bởi vì nhớ kỹ ba người tổ nhắc nhở. Để ngừa vạn nhất, Tiền Bảo Hồng mang theo tự động đưa tới cửa nam nhân không riêng ở đoàn văn công cửa tan một lát. Bước qua đi một khối đi nhà ăn bỏ thêm đốn cơm, kêu trong đoàn những người khác đều nhìn một cái, mặc kệ là bởi vì có Vệ Tư Niên chấn. Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, Mã Kiến Quân cóc vẻ mắt tạm thời không đánh tới Tiền Bảo Hồng trên người. Ngẫu nhiên đụng phải còn sẽ cho cái sắc mặt tốt, phó đoàn trưởng Hòa Nhã Nhi cũng không phải là như. Vậy hảo đến, được cũng không nhất định là chuyện tốt, còn dễ dàng kêu người khác nhìn đến hướng ngoài chỗ tưởng Tiền Bảo Hồng tận lực xa cách đối phương. Thái độ thượng thân thiện không đứng dậy, số lần một nhiều ý thức được nàng ý tứ. Mã Kiến Quân liền không hướng trước thấu, gần nhất trong đoàn không có gì diễn xuất nhiệm vụ. Hơn nữa trong ban thường xuyên có người xin nghỉ, không khí đê mê, huấn luyện lão sư giảm bớt luyện tập cường độ, thời gian liền nhàn rỗi xuống dưới Tiền Bảo Hồng từ lần trước ý thức được trong đoàn tàn khốc tiềm. Tính quy tắc sau, mặc dù đem đưa tới cửa tới Vệ Tư Niên lôi ra cáo mượn oai hùm một phen, cũng không thể lệnh nàng thả lòng cảnh giác tâm rơi chậm lại đề phòng, bởi vì dựa núi núi sập. Dựa thủy thủy chạy, người có tổng so ra kém chính mình có, Vệ Tư Niên lực chấn nhiếp cường đại nữa. Đều không thể so nàng bản thân có bản lĩnh đứng lên tới, rốt cuộc Tiền Bảo Hồng cũng bảo đảm không. Được vị này hư hư thực thực biến dị nam chủ, vạn nhất tương lai ngày nào đó đột nhiên lại rút về tới làm sao. Đến lúc đó nàng nếu là không có gì dựng thân chi bồn, chẳng phải là mặc người sâu xé. Cuối cùng thật sự muốn lưu lạc đến trong cốt truyện như vậy bi thảm hoàn cảnh đi, đây là trăm triệu. Không được, cho nên nàng đến thừa dịp còn có nam chủ che chở. Mau chóng cho chính mình tìm điểm mặt khác đường ra, đầu tiên. Mặt khác tìm kim chủ, là khẳng định không thể. Tiền Bảo Hồng cảm thấy bất luận như thế nào tiết tháo không thể rớt. Kia cái gì giao dịch sự tình một chút đều không thể dính lên. Bằng không thân là pháo hôi nữ xứng, dính vào một không cẩn thận sợ còn không phải là vạn kiếp bất phục. Như nhau trong cốt truyện nguyên chủ như vậy, vết xe đổ hãy còn ở. Tiền Bảo Hồng tích mệnh thực, nhưng không tính toán lấy thân phạm hiểm, cho nên nàng suy nghĩ cái biện pháp, tính toán tìm lối tắt bởi vì vừa lúc có giờ rỗi. Nàng đơn giản mua tới một xấp giấy viết bản thảo bắt đầu cân nhắc viết điểm tên vở kịch vở đến X. Với kiếp trước ký ức, chịu quá hiện đại giáo dục Tiền Bảo Hồng khác không nói chính là não động điểm tử nhiều. Lại kết hợp lập tức thời đại hoàn cảnh đánh hạ đế nhuận nhuận bút. Viết ra mấy cái thích hợp dọn thượng sân khấu màu đỏ chuyện xưa không khó, nàng chuẩn bị trước thử. Viết một viết, xong sau tìm cơ hội đưa cho đoàn trưởng nhìn xem mơ siêu chờ đến nàng thể hiện cá nhân giá trị. Ở một tay lãnh đạo trước mặt treo lên hào. Về sau mặc kệ là chuyển thành chính thức cán bộ vẫn là bảo toàn tự thân đều thêm tầng bảo đảm. Đến lúc đó phó đoàn trưởng cơ bản cũng không phải cái vấn đề, đối với các nàng này đó dựa vào đoàn. Văn công ăn cơm cô nương can sự nhóm tới nói, phó đoàn trưởng hình như là tòa ác ma sơn dường như khó có thể vượt qua. Nhưng ở càng cao một tầng những người khác trong mắt, hắn cũng chỉ bất quá là cái hơi chút lớn một chút tiểu con kiến thôi. Đều không đáng giá để ở trong lòng tỉ như Vệ Tư Niên. Lần trước ở chiêu đãi thất lần đó, đối đãi Mã Kiến Quân liền rất giống nhau. Nếu không phải bận tâm hắn là đối tượng lãnh đạo, phỏng chừng nhân ra mắt phong đều không mang theo quét một chút như vậy hạ quyết tâm. Tiền Bảo Hồng riêng ở mỗi ngày rút ra thời gian nhất định cân nhắc muốn phác họa chuyện xưa cốt. Chuyện. Thẳng đến sau đó không lâu Trịnh Ái Kỳ dưỡng hảo thương trở về Tiền đồng chí. Ta đã về rồi, từ trong nhà mang theo đồ vật lại đây. Buổi tối trở về thỉnh ngươi ăn Úc, Trịnh Ái Kỳ mới vừa tiến phòng huấn luyện liền chạy đi lên cười. Hi Hi nói, Tiền Bảo Hồng lúc này mới phát hiện trước mắt kiều tiếu lanh lợi nữ hài tử chính là Trịnh Ái Kỳ, nguyên chủ kia từ nàng tới sau vẫn luôn ngốc tại trong nhà chưa từng che mặt bằng hữu. Không khỏi thần sắc vừa chớm mơ siêu, thương thế của ngươi dưỡng hảo. Lần trước còn nghe Trịnh Đại Tỷ nói ngươi muốn ở nhà đãi hồi lâu đâu, nàng quan tâm hỏi, Trịnh Ái. Tỷ quơ quơ bím tóc, xua tay ai nói, thương sớm được rồi, trong nhà đãi lâu rồi cũng không kính nhi, đơn giản liền tới đây cùng đại gia cùng nhau lâu, cùng ký túc xá mặt khác khác cái can sự thấy bên. Này tình huống, lúc này cũng thò qua tới gia nhập nói chuyện, vậy ngươi ở nhà hẳn là dưỡng khá tốt. So với trước đều trắng nõn thật nhiều đâu, đúng vậy đúng vậy. Trịnh đồng chí dùng lau mặt cao là nơi nào mua, chờ có rảnh chúng ta cũng đi nhìn một cái ai nha. Đều là giống nhau là, liền phụ cận kia ra, bốn người tán gẫu, chờ tập luyện lão sư tiến vào, các nàng dứt khoát liền đứng ở một khối luyện tập động tác. Nghỉ ngơi thời điểm bất thời giờ nói cười cười. Cũng coi như là trong ban các cô nương chi gian một cái tiểu đoàn thể, hôm nay sau khi kết thúc. Trịnh Ái Kỳ không có về nhà, mà là cùng các bạn cùng phòng cùng đi nhà ăn buổi tối làm chính là bắp hoa hoa cùng đồ ăn canh. Đến ích với Trịnh Ái Kỳ cùng các nàng một khối đi đánh cơm. Đại sư phụ cấp hoa hoa cùng đồ ăn canh đều rất thật sự. So những người khác có phân lượng, mỗi lần có Trịnh đồng chí ở. Chúng ta là có thể dính chút quang, từ cán sự bưng đặc sệt đồ ăn canh trêu đùa nói, Trịnh Ái Kỳ. Không cho rằng ngạo, cười khanh khách mà lắc đầu nói. Này có gì, nhanh lên ăn, ta mang đến đồ vật đều đặt ở ký túc xá. Trở về liền phân cho đại gia, từ cán sự cùng hứa cán sự tức khắc vui mừng lên. Đồng thời ứng hảo, có càng tốt ăn đồ vật dụ. Các nàng cũng không hề nói nhiều. Sôi nổi vùi đầu ăn canh ăn hoa hoa, nhanh chóng giải quyết xong trong tay đồ ăn, Tiền Bảo Hồng tùy đại lưu. Ứng thanh sau đồng dạng mau chóng đem chính mình kia phân ăn sạch sẽ. Thuận tiện tự hỏi hạ buổi tối phân đồ vật khi nàng lấy ra điểm cái gì. Không thể chỉ cần người khác cấp mà chính mình một chút không ra đi. Có tới có lui mới là lâu dài tình cả mơ siêu nghĩ đến phía trước nàng làm xiêm y khi thuận tay làm. Thành tiểu kiện nhi, trong lòng tức khắc có chủ ý cơm chiều đơn giản dùng xong. Ở những người khác tương mời đi ra ngoài dạo thời điểm. Tiền Bảo Hồng các nàng một hàng bốn người trực tiếp trở về ký túc xá Trịnh Ái Kỳ lần này mang đến. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng đều là bình thường ở nhà ăn khó gặp thức ăn. Tỉ như dầu chiên bánh quay trèo, xào đậu phộng, đường trắng trái cây từ từ. Cơ bản đều là đồ ăn vặt nhà nàng đương cán bộ người nhiều. Sau cùng ký túc xá mặt khác ba người dư giả, ngày thường trở về lại khi trở về tổng hội lấy chính mình thích ăn danh nghĩa. Làm người nhà nhiều mang chút ăn lại đây tiếp tế hạ bạn cùng phòng. Là trong ký túc xá nhân duyên tốt nhất đương nhiên ở ba cái bạn cùng phòng chung. Trịnh Ái Kỳ vẫn là cùng Tiền Bảo Hồng nhất chơi đến tới, một cái trong ký túc xá bốn người mặc dù quan hệ lại hào, cũng phân tiểu đoàn thể. Trong đó từ cán sự cùng hứa cán sự hai người ngày thường ôm đoàn sưởi ấm nhất thân cận. Mà Trịnh Ái Kỳ tắc chính là cùng Tiền Bảo Hồng cùng tiến cùng ra cho nên lần này Trịnh Ái Kỳ lấy. Tới đồ vật tuy nói là phân. Nhưng cũng là có phần pháp, đầu tiên ăn ngon nhất khẳng định là để lại cho tốt nhất bằng hữu. Những người khác thiếu thiếu nếm một chút, lại nhiều liền không được. Bởi vậy, Tiền Bảo Hồng nhìn bị tắc đầy cõi lòng ăn vạt, nhìn lại Trịnh Ái Kỳ cao hứng gương mặt tươi cười. Còn có mặt khác hai cái bạn cùng phòng hết sức hâm mộ ánh mắt. Yên lặng đem quyết định lấy ra đáp lễ lại thêm hậu một tầng cho ta nhiều như vậy. Nàng xác nhận một lần, Trịnh Ái Kỳ xua xua tay. Nói là nàng ở nhà đều ăn nị, vốn chính là cấp bạn tốt lấy lại đây. Không cần khách khí vân vân, Tiền Bảo Hồng ngẫm lại nguyên chủ phía trước cùng nàng thân cận quan hệ. Đơn giản nhận lấy khóa vào chính mình tiểu trong ngăn tủ. Trên thực tế phần lớn mượn cơ hội dịch vào tiểu không gian kho hàng bên trong. Chỉ thả một chút ở bên ngoài hợp với tình hình, song sau. Nàng móc ra một cái bánh quy hộp, ý bảo Trịnh Ái Kỳ mở ra xem. Siêu Trịnh Ái Kỳ mới đầu tưởng muốn thỉnh nàng ăn bánh quy. Vốn dĩ mới vừa ăn cơm no cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng vì không mất hứng xốc lên nhìn hạ, chờ thấy rõ ràng bên trong chính là cái gì sao? Trong miệng chuẩn bị cự tuyệt nói tức khắc cũng không nói ra được, thật xinh đẹp. Nàng mở ra nắp hộp, nhìn bên trong đủ mọi màu sắc thập phần kinh hỉ, tràn đầy một hộp hoa lụa. Nhìn qua làm rất là tinh xảo đẹp, mặt khác hai vị bạn cùng phòng bị này một tiếng kinh hô hấp dẫn. Lại đây, nhìn thấy bánh quy hộp trang những cái đó hoa lụa lập tức ánh mắt sáng lên. Nháy mắt nhịn không được phát tới, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nữ hài tử nào có không thích trang điểm mơ siêu khô, dù là ở cái này vật chất bần cùng niên đại. Các cô nương cũng hy vọng trên đầu mang một ít trang sức. Chỉ là cung tiêu xã cùng quốc doanh cửa hàng phương diện này đồ vật thường xuyên thiếu hóa. Có cũng thường xuyên đoạt không đến, hoặc là chính là khó coi làm người không nghĩ tiêu tiền đi mua, đây là nơi nào tới. Tiền đồng chí từ chỗ nào mua? Từ Hứa hai vị can sự nhìn chằm chằm một hộp hoa lụa hai mắt tỏa ánh sáng. Quả thực luyến tiếc rời đi tầm mắt, nhìn những cái đó làm cùng thật sự giống nhau đóa hoa. Cơ hồ đều phải bắt đầu tưởng tượng chính mình đeo nó lên sau là cái dạng gì, Trịnh Ái Kỳ cũng đặc. Biệt thích, thấy mặt khác hai người đôi mắt mạo quang như là muốn cướp đi bộ dáng. Chạy nhanh đem hộp hướng chính mình nơi đó gom lại che chở. Đồng thời tò mò mà nhìn về phía Tiền Bảo Hồng, ta là mơ siêu. Tiền Bảo Hồng cười bình tĩnh mà trả lời, nghĩ nghĩ theo sát lại nói. Làm quần áo khi dư lại không ít vải lẻ, thử làm chút, nơi này đều là nhìn tốt nhất, các người nếu là thích liền chọn mấy thứ mang đi. Từ cán sự nhớ tới nàng gần nhất xác thật vẫn luôn không quên ở mân mê việc may vá, tân y phục đều làm mấy bộ, thuận tay làm chút hoa lụa cũng không có gì kỳ quái. Chính là khéo tay thực thật tặng cho chúng ta, này đó nhìn đều có thể bán. Từ cán sự theo bản năng giảng đạo, hứa cán sự giã đảo nàng. Ý bảo nàng nhưng chú ý điểm đi, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Tự mình mua bán chính là đầu cơ trục lợi hành vi. Một khi bắt lấy là phải bị phê phán hạ ngục, vì kiếm về điểm này tam dư hai táo vứt bỏ thân phận cùng công tác thật sự không đáng giá. Từ cán sự bị như vậy vừa nhắc nhở lập tức liền đóng khẩu. Cũng là ý thức được chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Chạy nhanh rời đi đề tài, Tiền Bảo Hồng bên này gật đầu tỏ vẻ không phải cái gì hảo vật. Nếu lấy ra tới chính là đưa cho các nàng chơi, đương nhiên. Bởi vì mới vừa thu Trịnh Ái Kỳ như vậy ăn nhiều thực. Hoa lụa đại bộ phận khẳng định là về nàng. Điểm này không cần tưởng liền biết, Từ Hứa hai người đối này không có gì cảm xúc. Có lấy chính là kiếm mơ siêu. Trịnh Ái Kỳ không nghĩ tới còn có loại này kinh hỉ. Lập tức cho bạn tốt một cái đại đại gương mặt tươi cười. Cảm tạ sau hào phóng mà làm hai vị bạn cùng phòng cùng nhau vây quanh đem hộp hoa lụa toàn bộ nhìn. Nhìn, sau đó kêu các nàng từng cái mỗi người chọn hai chỉ. Dư lại tất cả đều là nàng. Về sau hoàn toàn có thể một ngày một đồi. 10 ngày qua không trùng lặp lúc sau. Nàng một bên chiếu tiểu gương thí mang hoa lụa một bên thuận miệng hỏi. Người thế nhưng còn có này tay nghề, ta như thế nào không biết. Tiền Bảo Hồng sửa sang lại nội vụ động tác một đốn. Cực kỳ tự nhiên mà hồi nói khi còn nhỏ mẫu thân giáo. Gần nhất mới nhặt lên tới thuần thục, có mặt khác hai vị bạn cùng phòng làm chứng. Trịnh Ái Kỳ cũng không có nghĩ nhiều. Bị mang lên tiểu trang sức kinh hỉ tách ra nghi hoặc bởi vì này một chuyến. Trong ký túc xá không khí càng vì hòa hợp, hôm sau dậy sớm. Bốn người không hẹn mà cùng mà từng người mang lên hai đóa tiểu quyên hoa. Có đừng ở trên lỗ tai, có cột vào bím tóc đuôi, có hệ ở quần áo cổ áo, các có các đa dạng. Tự thành một mảnh phong cảnh. Tiền Bảo Hồng rửa mặt khi nhìn thấy chung quanh vọng lại đây đông đảo. Ánh mắt, trong lòng cảm thán mặc kệ khi nào, cô nương ái tiếu là tuyên cổ bất biến đặc tính, chờ tới rồi phòng huấn luyện. Những người khác nhìn thấy các nàng trên người tiểu vật phẩm trang sức lại là vây xem một hồi. thậm chí còn có người đi lên hỏi là từ đâu ra còn có hay không từ từ. Biết được xuất từ Tiền Bảo Hồng tay thời điểm còn tưởng cùng nàng mua tới, đối này. Tiền Bảo Hồng là trăm triệu không là mơ siêu bằng không vạn nhất bị người tới cái câu cá chấp pháp. Một phong cử báo tin đi lên, nàng không phải tự tìm phiền toái sao, lại nói vốn không phải cái gì tinh quý vật. Đại gia cũng liền nhìn cái mới mẻ hiếm lạ, Tiền Bảo Hồng dứt khoát đem chính mình làm hoa lụa kinh nghiệm cùng tiểu kỹ xảo đương đường chia sẻ. Một chút, làm muốn cô nương trở về chính mình tìm vài lẻ phí công phu làm chính là, bởi vậy. Nàng không cần phiền toái, còn thu hoạch không ít đến từ đồng sự hảo cảm, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ tuy rằng này đó nhân duyên thời điểm mấu chốt không có gì dùng. Nhưng tin tưởng lại có cái gì bất lợi nàng lời đồn đãi ra tới. Đại gia sẽ bởi vì cái này bận tâm một chút. Rốt cuộc của cho là của nợ, Trịnh Ái Kỳ nhìn nàng tới như vậy một tay. Vỗ nàng bả vai còn nói rốt cuộc tiến bộ, Tiền Bảo Hồng nhìn đối phương một bộ trưởng bối dường như. Nhọc lòng lao khổ dạng, không cấm một nhạc như thế. Trịnh Ái Kỳ chính thức trở về, mà Tiền Bảo Hồng ngày thường bận việc trong quá trình nhiều một người. Cổ linh tinh quái thức tình thức thời làm nàng chán ghét không đứng dậy, đúng lúc này. Huấn luyện đột nhiên lại tăng lớn cường độ, can sự nhóm sôi nổi suy đoán lại phải có diễn xuất nhiệm vụ Trịnh Ái Kỳ tìm nàng cô Trịnh Đại Tỷ. Hỏi thăm hạ, trở về hướng các nàng lộ ra nói bộ đội sắp có lãnh đạo mừng thọ. Đến lúc đó bọn họ đoàn văn công khẳng định sẽ ra tiết mục. Bởi vậy huấn luyện tăng mạnh cũng liền không có gì hảo kỳ quái, Tiền Bảo Hồng nghe xong giật mình. Nghĩ bị nàng đè ở gối đầu hạ viết không ít giấy viết bản thảo. Yên lặng tính toán, có lẽ, này đối nàng tới nói là một cơ hội, trong lòng tính toán một phen. Đợi cho nghỉ ngơi ngày ngày đó, Tiền Bảo Hồng cự tuyệt bạn cùng phòng đi quốc doanh cửa hàng mời. Tìm cái lấy cứ lưu lại, chờ những người khác không sai biệt lắm đều đi ra ngoài chơi sau. Nàng mang lên nhanh hơn đuổi ra tới tên vở kịch vở. Cùng với 10 cân mang sắc đậu phộng đương lễ vật, chiều đoàn văn công sau người nhà viện đi đến, Tiền Bảo Hồng trước tiên hỏi thăm quá đoàn trưởng ra. Vị trí, lúc này bọn họ hẳn là ở nhà, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này có điểm lười biếng, ngày mai mở ra ngày vạn hình thức, hy vọng ta có thể làm được. Sao sao chat, hết chương.